dưỡng khí trúc mã ợt này đăng ký vào năm 2019. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo đến nơi cao nhất của Trích Tinh lâu, tôi đã mệt đến bán sống bán chết. Một phát đặt MONG xuống đất, không còn quan tâm đến gì nữa. Tạ Trì cũng ngồi bên cạnh tôi, giống như lúc nhỏ chúng tôi hay kề cạnh nhau ngắm cả bầu trời đầy sao trong một thị trấn nhỏ chưa bị trùng tu ô nhiễm. Mà bây giờ ngẩng đầu, ngoại trừ ngôi sao, còn có những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời rộng lớn. Đông Phong, Giả Phóng Hoa Thiên Thủ, Cánh Suy Lạc, Tinh Như Vũ, đẹp đến nỗi nhớ quê nhà xa xăm. Gió đông, trong đêm thổi ngàn cây hoa, theo gió bay, tựa mưa sao Trích Thanh Ngọc án tiết nguyên tiêu. Có một luồng gió nhẹ thổi qua nhưng không cảm thấy lạnh. Tạ Trì cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người tôi. Hắn cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhẹ giọng hỏi, đây là pháo hoa mà cậu tự làm sao? Hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi thôi. Vậy thì chắc phải tốn không ít thuốc nổ đúng không? Lãng phí quá đi. Nhớ lại hôm trước Tạ Trì có nhắc qua phải tích trữ thuốc nổ. Tôi có chút đau lòng hỏi hắn. Tạ Trì, cậu bị dị ứng với lãng mạn đúng không? Hắn im lặng một lúc, vẫn mở miệng an ủi tôi. Không cần lo lắng quá đâu. Chúng ta đang sống trong thời đại mà vũ khí lạnh vẫn là vũ khí chủ chốt. Hỏa khí tân tiến nhất cũng chỉ là ném những quả cầu lửa. Không cần phải lo ngại đến đội quân biên giới. Đối với Vạn Khởi Niên thì tớ vẫn thừa sức ứng phó mà. Tôi giật mình cảnh giác hỏi hắn. Đừng có nói cậu muốn đưa tớ xuất cung nha. Tớ vẫn còn muốn tham dự yến tiệc hoàng gia chân chính đó. Tạ Trì cười thành tiếng. Đưa tay xoa lên đầu tôi. Dịu dàng nói. Không có đưa. Không có đưa. Ở cạnh tớ không đi đâu hết được chưa? Nhưng sự thật đã chứng, Tạ Trì vẫn còn khiêm tốn lắm. Đêm trung thu trăng tròn, thiên tử đã tổ chức đại tiệc, vốn dĩ chỉ là gia yến, nay đổi luôn thành cung yến, mời hết tất cả các vị triều thần cùng chư hầu vương khắp thành. Có quần thần làm chứng, nếu như Vạn Khởi Niên phát động tạo phản, sau khi bại trận sẽ lưu danh sử sách, chịu ngàn năm thóa mà. Trên cung yến, quang hoa lưu truyền, ly tách huyên náo, một nữ sử trưởng trà ngự tiền như tôi. Trong trường hợp này cũng không tránh được phải hầu hạ một vài hoàng thân quốc thích. Ung Vương dường như đã uống quá chén, híp mắt lại quan sát một vòng. Cuối cùng ánh mắt đã ngừng lại trên người tôi. Thần nghe nói Hoàng Huynh có được một cực phẩm, vì nữ nhân này mà bao nhiêu đêm không bước chân vào hậu cung. Lời đồn này khiến cho lòng của thần đệ ngứa ngáy. Hức, thật sự rất hiếu kỳ đó nha. Hắn thậm chí đứng còn không vững, nấc cục lên xuống mà nói với Tạ Trì, nếu như Hoàng Huynh vẫn chưa phong cho cô ta danh phận, chi bằng thưởng cho thần đệ, nạp vào hậu viện, thần đệ, Tạ chủ long ân. Nói xong, hắn liền kéo lấy vạt áo của tôi, loạng choạng kéo tôi tới trước mặt của Tạ Trì. Tạ Trì cười nhẹ, đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, một bên dịu dàng vỗ về tôi, một bên mở miệng nói, tiểu nương tử này của trẫm mỏng manh lắm đấy, e là nhìn không trúng hoàng đệ đâu. Nói xong, tâm trạng hắn vui mừng liền ban thưởng cho tất cả mọi người có mặt. Ngoại trừ duy nhất Ung Vương là không có. Cách chương.